vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 991. Sát tâm lại nổi lên. Sư tôn yên tâm, đổ nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, đến lúc đó ta nhất định lấy được đệ nhất, đem hắn nữ nhi cưới về nhà chồng, lại hảo hảo tra tấn nàng. Nhìn thấy Diệp Phong khó coi sắc mặt, một mực không được làm sao nói chuyện Tần Vũ đột nhiên lạnh giọng nói. Tốt, vi sư tin tưởng ngươi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hài lòng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, trầm ngâm nói. Đến thời điểm thầy trò chúng ta nhất định hảo hảo đùa chơi chết con gái nàng, nhưng Diệp Thệ Thủy hối hận cả đời. Tần Vũ mị mị hai mắt, trong mắt đều là vẻ hung ác, cùng Hàn Nhạc Thiên so sánh, hắn không thế nào biết nói chuyện, nhưng là đùa nghịch lên hung ác đến thế, nhưng là liền Hàn Nhạc Thiên đều muốn kiêng kỵ. Những người khác nhưng không có hai người như thế âm hiểm, bọn hắn đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể thắng được thắng lợi cuối cùng nhất trở thành Diệp gia con rể. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn chờ đợi một ngày này chung quy là đến, khẩn trương thời khắc, trong lòng càng nhiều là lo lắng. Bây giờ lại đi qua một tháng, không biết tiểu ma nữ hiện tại như thế nào, mặc dù Tiêu Phàm bây giờ đã trải qua biết rõ hồn tộc thức tỉnh biện pháp, nhưng trong lòng vẫn là không có đáy. Tiểu ma nữ, chờ ta. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể mang theo tiểu ma nữ rời đi, Tiêu Phàm liền không hiểu kích động. Hắn hít sâu một cái, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Chỉ là hắn cảm giác, việc này cũng không biết thuận lợi như vậy, trong lòng có một loại mãnh liệt bất an. Còn có cuối cùng 3 ngày thời gian, trước báo danh lại nói, quay đầu lại đi tìm hiểu huyết lâu sự tình. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Trừ tiểu ma nữ an nguy, Tiêu Phàm bây giờ rất lo lắng túy ông cùng huyết lâu sự tình. Vừa nghĩ tới Nam Vực Đại Bỉ trước đó Lô Chiến cùng hắn chỗ nói chuyện, Tiêu Phàm thần sắc liền vô cùng ngưng trọng. Muốn báo danh, đến bên này đăng ký. Diệp Thể Thủy thanh âm tiếp tục vang lên, đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến. Nơi xa sớm có không ít tu sĩ sắp xếp lên mấy đầu hàng dài, Tiêu Phàm tùy ý lựa chọn một loạt đi qua. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, tất cả đều dọa đến vội vàng nhường ra một con đường. Bọn hắn đã từng gặp qua Tiêu Phàm hung uy, sớm đã coi Tiêu Phàm là thành cấm kỵ tồn tại, không có mấy người dám theo Tiêu Phàm tranh phong. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ, người trước mặt đều tự động cho hắn nhường ra một con đường, rất nhanh liền đến phiên hắn đăng ký một cái tên, liền quay người rời đi. Tiêu Phàm vậy mà cũng tham gia luận võ chọn rể. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, những người khác mới dám thấp giọng nghị luận. Chỉ cần cái này lúc Tiêu Phàm đã trở về xa, tại rời đi Long Hồn Cốc bên ngoài lúc, Tiêu Phàm lại lấy được Lôi Hạo nhắc nhở, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Lôi ra không định nhường Lôi Chi Ảnh Vệ ứng phó ta. Chẳng lẽ còn có so Lôi Chi Ảnh Vệ lợi hại hơn? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, lại cho bản thân xách một cái tỉnh. Hắn trong lòng cố kia bất an, rất có thể chính là đến từ Lôi ra. Tiêu Phàm may mắn là, hắn cũng không có giết Lôi Hạo, có thể sớm được một chút tin tức. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới Diệp Phủ bên ngoài, đứng lơ lửng trên không quan sát Diệp Phủ chỗ sâu, thật sâu nhìn chỗ xa một cái. Đưa tay lấy ra một khối đá, tiện tay vũ động ở giữa, thạch đầu liền biến thành một cái thất thải hồ điệp, nhìn trước mắt thất thải hồ điệp, chậm chạp nói. Tiểu ma nữ, lại kiên trì 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta sẽ thắng được tỷ võ chiêu thân quang minh chính đại mang ngươi rời đi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền buông ra trong tay thất thải hồ điệp, con bướm phe phẩy cánh. Hướng về Diệp Phủ chỗ sâu bay đi, cái hướng kia chính là tiểu ma nữ vị trí tiểu viện. Giờ phút này tiểu ma nữ đang đứng tại tiểu viện bên trong, một bộ váy trắng phiêu nhiên rơi xuống đất, dường như muốn theo gió quay về. Thu thủy con ngươi như si như say, nhìn chằm chằm trong bụi hoa ong mật cùng hoa điệp. Nam Vực Đại Bỉ cũng nhanh kết thúc đi, ta tin tưởng 3 hạng đầu đối với ngươi khẳng định không khó. Tiểu ma nữ tự lẩm bẩm, trên mặt hiện lên hạnh phúc tiếu dung. Vừa nghĩ tới bản thân chỗ thích nam nhân, đang tại vì cùng với nàng tại cùng một chỗ mà nỗ lực bính bác, nàng liền từ trong đáy lòng ngọt ngào cười đi ra. Đột nhiên, một cái thất thải hồ điệp phiêu nhiên bay về phía nàng, tại nàng quanh thân vần quanh, tiểu ma nữ duỗi xuất thủ trưởng, thất thải hồ điệp tựa như thông nhân tính đồng dạng, lặng lẽ rơi vào nàng lòng bàn tay. Thật xinh đẹp con bướm. Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp cười một tiếng, tựa như cái này thiên địa tại nàng nụ cười này phía dưới đều ảm đạm phai mờ. Ngươi không phải là số lưu manh phái tới nhìn ta à? Thất thải hồ điệp lóe ra cánh, nhân tính hóa gật gật đầu. Tiểu ma nữ càng là kỳ lạ không thôi, trên mặt tiếu dung càng hơn trước đó. Lại nói Tiêu Phàm đã trải qua rời xa Diệp phủ, bất quá thất thải hồ điệp chứng kiến tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu hắn. Nhìn thấy tiểu ma nữ không việc gì, Tiêu Phàm trong lòng lo lắng cũng tạm thời biến mất. Trước tìm tới lão tam, tiểu ngũ và sở phiền bọn hắn lại nói. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi quan sát Hạ Trọng Thiên, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng xuống dưới. Ngay tại hắn rời đi mấy tức về sau, tại chỗ lại xuất hiện một đạo bóng người không phải người khác, lại là Diệp Phong, hắn một mực theo đuôi Tiêu Phàm mà đến. Dám hù dọa lão hủ liền để ngươi sống không bằng chết. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, vừa nghĩ tới trước đó bị một cái nho nhỏ chiến đế cảnh hù dọa, hắn liền đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Tiêu Phàm thực lực và thủ đoạn mặc dù vượt dị, nhưng vô luận như thế nào đều là một cái chiến đế cảnh. Nếu như đánh lén nói, Diệp Phong có 10 thành nắm chắc giết hắn. Một cái lắc mình, Diệp Phong tại chỗ biến mất, hiển nhiên là dọc theo Tiêu Phàm phương hướng rời đi truy đi lên. Tiêu Phàm tự nhiên không biết phía sau có một cái chiến thánh cảnh cường giả theo đuôi hắn, đi tới hắn cùng với quan tiểu thất ước định tiểu viện về sau. Lại là phát hiện sớm đã không gặp quan tiểu thất bọn hắn bóng dáng. Người đâu? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cái mũi run run mấy lần, hồn hải bên trong phệ hồn huyết tàm hơi hơi rung động mấy lần. Tiêu Phàm chậm chạp nói. Là lão tam cùng tiểu thất hồn lực khí tức, cái này khí tức đã trải qua 10 điểm mờ nhạt, nên rời đi 2 ngày trở lên. Xin hỏi ngài là Tiêu Phàm sao? Đột nhiên, ở ngoài viện đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, nhìn ăn mặc, hẳn là khách sạn trưởng quỹ. Chuyện gì? Tiêu Phàm đáp một câu. Bằng hữu ngài đã trải qua rời đi, nói qua mấy ngày trở lại, nhưng ngài không cần lo lắng, nếu như không có việc gì, tại hạ liền cáo từ. Trưởng quỹ cười nói, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, đã trải qua không thấy tăm hơi. Rời đi. Tiêu Phàm cau mày trong lòng một trận hồ nghi. Tiểu ngũ và sở phiền coi như rời đi đoán chừng cũng là vì ta sự tình, thậm chí có khả năng đi thượng trọng thiên giúp ta. Đã như vậy, lại vì sao muốn cố ý nói cho ta biết qua mấy ngày trở lại đâu? Không cần nghĩ cũng biết rõ, ngũ đại gia tộc vây công bản thân khẳng định đã sớm oanh động cả tòa Vô Song Thánh Thành. Quan tiểu thất cùng sở phiền muốn cứu bản thân cũng chỉ có tiến về Thượng Trọng Thiên. Một khi tiến về Thượng Trọng Thiên cũng rất có hy vọng nhìn thấy bản thân, căn bản sẽ không trở về nơi này a. Lời này không phải tiểu thất bọn hắn lưu cho ta, có người nghĩ để cho ta một mực ngốc ở chỗ này chờ bọn hắn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Nếu như tiểu thất bọn hắn thực tiến về Thượng Trọng Thiên, tại sao ta không có gặp bọn hắn? Tiêu Phàm cau mày, bỗng nhiên, một cỗ lạnh lẽo sát ý từ trên người Tiêu Phàm tản ra, trong lòng lạnh giọng nói. Tiểu thất bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng băng lãnh tới cực điểm, trong con ngươi lóe ra hồng quang, biết Tiêu Phàm đều biết rõ, hắn là thực động sát tâm. Bất quá, hắn mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, chậm rãi hướng trong phòng đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 992. Tìm đường chết Diệp. Coi như Tiêu Phàm đi vào trong phòng một sát na kia, cùng Tiêu Phàm liền nhau một gian tiểu viện bên trong, một cái hắc y nhân trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm, cái trò chơi này, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Hắc y nhân nhích miệng cười nói, sau đó thần sắc lại trở nên băng lạnh. Trước đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ, đừng liền nhanh như vậy bị ta đùa chơi chết. Vừa dứt lời, hắc y nhân chậm rãi biến mất tại hắc ám bên trong. Lại nói Tiêu Phàm đi vào phòng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn trong lòng loại kia bất an càng ngày càng mãnh liệt, tâm thần dẫn ra lấy tỏa hồn châu cẩn thận cảm ứng đến hồn lực biến hóa. Hy vọng lão tam cùng với tiểu ngũ bằng không sự tình liền phiền phức. Tiêu Phàm trong lòng cầu nguyện, tỏa hồn châu bên trong có bàn tử hồn lực khí tức, chỉ cần bàn tử tại mấy ngàn dặm trong phạm vi, liền có thể cảm ứng được bàn tử vị trí. Nhưng Tiêu Phàm thở phào là tỏa hồn châu bên trên có ba sợi quang mang ba động, một cái Tiêu Phàm biết rõ, có hai sợi là Lăng Phong cùng tiểu ma nữ. Về phần sợi thứ ba tự nhiên là bàn tử, bởi vì bọn hắn đều từng tiến vào thần phong học viện nội viện, tỏa hồn châu có bọn hắn hồn lực ấm ký. Lão tam không có việc gì. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên tiếu dung, nguyên bản hắn lo lắng bàn tử tại sát lục cổ địa bên trong xảy ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa còn ở nơi này vô song thánh thành. Trong bàn tay Tiêu Phàm trước người quang mang lói lên, một đạo thân ảnh hiện hiện, nếu như nhường những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này đạo thân ảnh cũng là Tiêu Phàm. Trong phòng xuất hiện hai cái giống nhau như đúc Tiêu Phàm, trừ trong đó cùng một cái trên người tạm lúc không có bất kỳ cái gì hồn lực khí tức bên ngoài, hai người cơ hồ không có gì khác nhau. U Linh Nhất Hào, ngươi thủ hộ ở chỗ này, ta đi cứu lão tam cùng tiểu ngũ bọn hắn. Tiêu Phàm hướng về phía giống nhau như đúc hắn nói ra. Người kia chính là U Linh Nhất Hào, Bắc lão đã từng đưa cho Tiêu Phàm hồn điêu. Lúc trước Tiêu Phàm vẫn cho là U Linh Nhất Hào chỉ là chiến hoàng đỉnh phong mà thôi. Thẳng đến đột phá truyền kỳ cấp hồn điêu sư, hắn mới phát hiện U Linh Nhất Hào không chỉ là thất giai, cũng không phải bát giai, mà là cửu giai hồn điêu. Thậm chí Tiêu Phàm bản thân cũng không biết nó ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào, nhưng tuyệt đối không chỉ là cửu giai tiền kỳ đơn giản như vậy. Trước đó sở dĩ có thể giết chết Công Tôn Ngạn cũng là có U Linh Nhất Hào công lao rất lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Bắc lão sớm đã là truyền kỳ cấp hồn điêu sư đỉnh phong, điêu khắc ra một cái cửu giai hồn điêu, lại có cái gì bước vào kinh ngạc đâu. Chỉ là bởi vì Bắc lão lo lắng bản thân quá mức ỷ lại tại hồn điêu, cho nên mới nói cho hắn biết, U Linh Nhất Hào tối đa cũng liền có thể phát huy ra tuyệt thế chiến hoàng lực lượng mà thôi. Đương nhiên U Linh Nhất Hào phẩm giai mặc dù rất cao, nhưng là tiêu hao hồn thạch cũng là cực kỳ khủng bố, dù là thi triển chiến thánh tiền kỳ lực lượng thời gian một nén nhang cũng phải tiêu hao 15 vạn cực phẩm hồn thạch, so cửu U Ma Hổ tiêu hao còn nhiều hơn 5 vạn. Cũng may Tiêu Phàm trên người cực phẩm hồn thạch đều có không ít, trước đó chém giết Lăng Thiên cùng chiến thần điện người, hắn liền đạt được mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch. Mặt khác còn có Nam Vực Đại Bỉ phần thưởng đệ nhất, hắn trên người cực phẩm hồn thạch nhiều đến hơn ngàn vạn, trong thời gian ngắn không thiếu hồn thạch. Đương nhiên cũng chịu không được U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ thời gian dài tiêu hao. Mỗi lần mười mấy hai mươi vạn, cái này có thể không phải người bình thường chịu đựng được. Tiêu Phàm hiếu kỳ là, nếu như U Linh Nhất Hào phát huy ra chiến thánh cảnh trung kỳ thực lực, cần tiêu hao bao nhiêu hồn thạch. Hiếu kỳ về hiếu kỳ, Tiêu Phàm là vô luận như thế nào cũng không muốn đi đến một bước này, bởi vì đi đến một bước này đã trải qua không chỉ là tiêu hao cực phẩm hồn thạch, mà là tính mệnh đáng lo. Là chủ nhân, U Linh Nhất Hào cung kính gật gật đầu. Tiêu Phàm đưa tay một chút, U Linh chiến hồn lập tức hoàn toàn sống lại, trên người tách ra một cỗ như có như không hồn lực ba động. Chủ nhân cẩn thận. Đột nhiên U Linh Nhất Hào trong nháy mắt đem Tiêu Phàm một trưởng vỗ bay, một cái tay khác trưởng đẩy về phía trước, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức theo nó trên người nở rộ mà ra. Nếu như nói vừa mới hắn trên người hồn lực khí tức sống như bình tĩnh mặt hồ, mà hiện tại hắn trên người khí tức nhưng lại như là cùng lao nhanh biển cả, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bị đánh bay Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một vệt sáng từ trong hư không bốc lên đi ra, đó là một chuôi nhỏ bé huyết kiếm, nếu như không phải U Linh Nhất Hào phản ứng tính nhanh, liền trực tiếp xuyên thủng hắn hồn hải. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sớm đã mồ hôi đầm đìa, may mắn bản thân kịp thời kích hoạt U Linh Nhất Hào, bằng không chờ đối đãi hắn khả năng liền chỉ có tử vong. Làm sao có thể? Cũng đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi tiếng vang lên, chỉ thấy một lão già cầm trong tay một chuôi huyết kiếm, vừa lúc bị U Linh Nhất Hào gắt gao dắt lấy, lão già căn bản không thể động đậy. Là ngươi? Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia hung áp, hắn một cái liền nhận ra lão giả không phải là trước đó muốn bản thân bái hắn vi sư cho hắn dập đầu Diệp Phong sao. Bên cạnh ngươi lại có chiến thánh cảnh cường giả. Diệp Phong cũng là một mặt phiền muộn cam tức nhìn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn làm tốt tuyệt sát Tiêu Phàm chuẩn bị, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm bên người vậy mà ẩn giấu đi chiến thánh cảnh cường giả. Diệp Phong nghĩ không ra là, hắn vừa mới hồn lực dò xét trong phòng, phát hiện trừ Tiêu Phàm, cái khác cái gì đều không có, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, là hơn một cái chiến thánh cảnh cường giả, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Chẳng lẽ Tiêu Phàm lăng không biến ra một cái chiến thánh cảnh cường giả sao? Nếu quả thật là như thế này, cái kia kẻ này cũng quá nghịch thiên. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm tại sao có thể giết chết Công Tôn Ngạn. Giết chết Công Tôn Ngạn cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là cái này chiến thánh cảnh. U Linh Nhất Hào, đừng để hắn chạy. Tiêu Phàm quát to, đối với nghĩ giết chết chính mình người, hắn cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Một cái chiến thánh cảnh tiền kỳ chẳng lẽ còn có thể lưu lại ta hay sao? Diệp Phong mặt coi thường, vứt bỏ trong tay huyết sắc trường kiếm, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần đừng giết chết là được. Tiêu Phàm sắc mặt âm lãnh, đưa tay chính là một kiếm giết ra, ngay tại lúc đó, sau đó bóp một cái thủ ấm. Sau một khắc, U Linh Nhất Hào quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt, toàn bộ hư không đều đứng im xuống tới. Diệp Phong thân hình ngưng một cái, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác liền hô hấp đều có chút khó khăn, kinh hãi nói. Chiến thánh trung kỳ. Không có khả năng, trừ chiến thần điện, vô song thánh thành tuyệt đối không có chiến thánh cảnh trung kỳ người. Đột phá chiến thánh cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là một đạo lạch trời, muốn đột phá đều hết sức gian nan, bằng không nói, chiến thánh cảnh cường giả cũng sẽ không như thế thư thớt. Đồng dạng đột phá chiến thánh cảnh về sau, muốn vượt giai chiến đấu, đó là 10 điểm gian nan. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới hiện tại liền buộc hắn nhường U Linh Nhất Hào thi triển ra chiến thánh cảnh trung kỳ thực lực, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ. Một khi thi triển ra cỗ lực lượng này, hắn tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Tiêu Phàm đi đến U Linh Nhất Hào bên người, nhìn Diệp Phong một cái quát lạnh nói. Giết hắn. Diệp Phong nghe vậy, hai chân như nhũn ra, hắn đối Tiêu Phàm không hiểu nhiều, nhưng từ trước đó Tiêu Phàm giết Công Tôn Ngạn đến xem, hắn là thực dám giết hắn. Nếu là bản thân chết tại đây nho nhỏ vô song thánh thành, đoán chừng chết đều muốn bị người đâm cột sống. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là thoát đi nơi đây, thế nhưng là tại chiến thánh cảnh trung kỳ trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chạy trốn, đoán chừng sẽ chỉ chết càng nhanh. Nghĩ vậy, Diệp Phong phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ta thế nhưng là chiến hồn điện người, ta mà chết, cũng sẽ mang cho ngươi đến tai nạn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 993. chấn nhiếp thu phục. Chiến hồn điện. Tiêu Phàm đầu tiên là cau mày một cái, sau đó mặt coi thường nói. Ngươi cho rằng dùng chiến hồn điện đến uy hiếp ta liền hữu dụng không? Diệp Thể Thủy vẫn là ngồi không yên, ta nếu giết ngươi, chiến hồn điện lại có thể đem ta như thế nào? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Diệp Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng giải thích nói. Tiền bối, ta không phải Diệp Thể Thủy phái tới, nói đến cùng, ta theo Diệp Thể Thủy còn có thù. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, vội vàng ngừng U Linh Nhất Hào, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn trên người sát khí lại hừng hực mấy phần. Ta với ngươi không cừu không oán, ngươi liền muốn giết ta đồng dạng không tha ngươi. Vừa mới nếu như không phải kích hoạt U Linh Nhất Hào chết nhưng chính là hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đâu. Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý thần phục tiền bối, vì tiền bối đi theo làm tùy tùng. Diệp Phong vội vàng bái nói. Tại sinh mệnh trước mặt cái gì tôn nghiêm, lại tính được gì đây? Bình thường qua quen sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, nhưng hắn càng thêm không nỡ sinh mệnh mình, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vô song thánh thành người đều không đem hắn đặt ở trong lòng. Hắn không biết là tầng dưới tu sĩ có thời điểm xa so với cao tầng tu sĩ có cốt khí, liền như là Diệp Thể Thủy, gia tộc của hắn vận mệnh mặc dù trưởng khống tại chủ gia trên tay. Nhưng là vì nhi nữ hạnh phúc, hắn cuối cùng lựa chọn đối địch với Diệp Phong. Mà Tiêu Phàm không đem hắn Diệp Phong đặt ở trong lòng, lại là hoàn toàn không quen biết hắn. Không nhận ra cái nào chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm tạm thời còn không cần kính sợ. Tiêu Phàm híp hai mắt xem kỹ lấy Diệp Phong, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng, thầm nghĩ trong lòng. Bên người nếu có cái chiến thánh cảnh cường giả, xử lý sự tình xác thực thuận tiện rất nhiều, dù sao U Linh Nhất Hào cùng cửu U Ma Hổ đối hồn thạch tiêu hao quá lớn. Nhất là U Linh Nhất Hào thi triển chiến thánh trung kỳ thực lực. Vậy mà cần tiêu hao 50 vạn cực phẩm hồn thạch, hơn nữa chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đã có đại khái chủ ý, nói ra. Thả ra ngươi hồn hải, vô luận phát sinh cái gì, không được phản kháng. Không đợi Diệp Phong phản ứng, Tiêu Phàm lại nhìn về phía U Linh Nhất Hào nói. Hắn nếu dám phản kháng cho ta trước tiên diệt hắn, là chủ nhân. U Linh Nhất Hào ngữ khí lạnh như băng nói, nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn lại hắn, vừa mới hắn liền đã giết Diệp Phong. Không dám. Diệp Phong nơi nào còn dám cự tuyệt, nhất là nghe được cái kia chiến thánh cảnh xưng Tiêu Phàm là chủ nhân, hắn càng là dọa đến kinh hồn táng đảm. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm để cho hắn yên tâm mở hồn hải không biết có chuyện gì, nhưng vẫn là chiếu Tiêu Phàm ý tứ làm. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không phát hiện Tiêu Phàm cùng U Linh Nhất Hào giống nhau như đúc, ngay từ đầu là bởi vì hắn lực chú ý một mực tại Tiêu Phàm trên người, sau tới là bởi vì bị dọa liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên biến thành lục sắc, hai đạo lưu quang bắn vào Diệp Phong não hải bên trong, sau một khắc, Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, muốn phản kháng Tiêu Phàm ý chí. Nhưng mà hắn lập tức nhớ tới Tiêu Phàm đối U Linh Nhất Hào bàn giao, cố kia sức phản kháng bị hắn trong nháy mắt áp chế xuống dưới. Bỗng nhiên, cố kia lục quang bắn vào hắn chiến hồn bên trong, trong chớp nhoáng này, Diệp Phong cảm giác sinh mệnh mình không nghe chính mình trưởng khống đồng dạng. Hơn nữa, bản thân tất cả bí mật đều bại lộ tại Tiêu Phàm trước mặt, loại cảm giác này nhưng hắn 10 điểm khó chịu cũng cảm giác hết sức quen thuộc. Chủng ma chi thuật, đây là chủng ma chi thuật. Diệp Phong đột nhiên tê liệt trên mặt đất kinh hãi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn lúc này mới phát hiện trước mắt hai người vậy mà giống nhau như đúc. A, ngược lại là có mấy phần kiến thức. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Phong, hắn cảm giác mình có thể tùy tiện chúa tể Diệp Phong tính mệnh. Sau đó lại nói, đúng, ta ngược lại là quên, ngươi cái này lần đến vô song thánh thành, liền là vì ta mà đến. Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật để tam trọng, khống chế Diệp Phong tư tưởng, Diệp Phong tất cả mọi thứ hắn đều mười điểm rõ ràng, căn bản không cần hỏi thăm hắn cái gì. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng, dù sao, một cái chiến thánh cảnh cường giả ký ức, thế nhưng là mười điểm khổng lồ, tại khống chế một người tư tưởng đồng thời cũng phải hấp thu vô số tâm tình tiêu cực. May mắn là, tu la ý chí vốn là tâm tình tiêu cực tạo thành, hơn nữa có vô tận chiến hồn tại, những cái kia tâm tình tiêu cực cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy Tiêu Phàm mới có thể tùy tiện khống chế Diệp Phong, thậm chí tu la ý chí cũng biến thành càng thêm cường đại. Diệp Phong sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi chính là tu la điện chủ, tu la truyền thừa sớm xuất thí. Tiêu hóa Diệp Phong ký ức, Tiêu Phàm cũng biết rõ Diệp Phong lời này là có ý gì. Nghe đồn tu la truyền thừa mỗi quá ngàn năm xuất hiện một lần, lần này thời gian lại là có chỗ sai lầm. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, hắn thân làm tu la điện đời thứ 19 điện chủ, tại sao từ vạn năm trước đó mới bắt đầu có tu la tồn tại. Ngươi cũng biết rõ, hiện tại ta giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, dù là cách xa nhau vạn dặm, ta cũng biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu là dám theo ngoại nhân đề cập ta là tu la hai chữ, thần hồn câu diệt. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù hắn tạm thời không nỡ giết một cái chiến thánh cảnh tay chân, nhưng nếu như người này uy hiếp được tính mạng hắn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không chút do dự xóa đi. Thuộc hạ không dám. Diệp Phong cung kính quỳ lại trên mặt đất. Khi biết Tiêu Phàm là tu la điện điện chủ lúc, trong mắt của hắn chỉ có sợ hãi. Tin rằng ngươi cũng không dám. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Hắn có thể đủ biết rõ Diệp Phong tư tưởng, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Diệp Phong trong lòng vậy mà thật hay không mảy may phản kháng bản thân ý tứ. Tiêu Phàm có thể không tin mình có thể nhường Diệp Phong như thế ngoan ngoãn dễ bảo, duy nhất khả năng cái kia chính là tu la điện chủ thân phận nhường Diệp Phong kính sợ đến trong lòng. Chẳng lẽ tu la điện chủ đáng sợ như thế sao? Tiêu Phàm trong lòng hổ nghi. Nếu như Diệp Phong biết rõ Tiêu Phàm suy nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, tu la đâu chỉ đáng sợ, đó nhất định chính là giết chóc, huyết tinh, hủy diệt đại danh từ. Phàm là nghe nói qua tu la điện điện chủ sự tích người, đoán chừng đều không thể so với hắn Diệp Phong chẳng tốt đẹp gì. Ngươi yên tâm, chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, tương lai có một ngày, ta sẽ thả ngươi tự do cũng không nhất định. Đánh một bàn tay cho phép hắn táo ngọt sự tình, Tiêu Phàm sớm đã thuận buồm xuôi gió. Là chủ nhân. Diệp Phong cung kính nói, mặt ngoài mười điểm thành kính, nhưng trong lòng cực kỳ sợ hãi. Gọi ta công tử đi, chủ nhân hai chữ, ta không quá ra thích. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó cho U Linh Nhất Hào một cái ánh mắt, U Linh Nhất Hào trên người khí thế trong nháy mắt biến mất. Thời gian một nén nhang tiêu hao 50 vạn cực phẩm hồn thạch, cho dù là hắn, cũng tiêu hao không dậy nổi, còn tốt hiện tại chỉ cần hao tổn chừng 10 vạn. Tốn hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch được một cái chiến thánh cảnh tay chân, Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm cao hứng. Là công tử. Diệp Phong cung bái nói, dư quang không khỏi đánh giá U Linh Nhất Hào. Hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc, U Linh Nhất Hào thu liếm khí tức thủ đoạn, khó trách liền hắn đều phát hiện không được. Lấy U Linh Nhất Hào thu liếm khí tức năng lực, đừng nói là hắn, liền xem như chiến thánh trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hắn không biết là, U Linh Nhất Hào chính là hồn điêu, chỉ cần không cố ý tản mát ra khí tức, nó là không có hồn lực ba động. Công tử, đây là ngài thân ngoại hóa thân. Diệp Phong nịnh nọt nhìn xem U Linh Nhất Hào nói, hắn cho rằng U Linh Nhất Hào mới là Tiêu Phàm bản thể, dù sao U Linh Nhất Hào thế nhưng là chiến thánh cảnh trung kỳ. Không nên hỏi liền không cần hỏi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Diệp Phong một cái. Là công tử. Diệp Phong dọa đến toàn thân run một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất không dám động đậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e Diệp Phong chương 994. Tuyệt thế bí mật. Tiêu Phàm tức giận lại buồn cười nhìn xem Diệp Phong, hắn phát hiện cái này Diệp Phong đối Tu La Điện chủ thật đúng là không phải bình thường sợ hãi, khống chế Diệp Phong tư tưởng Tiêu Phàm. Biết rõ hắn tất cả những thứ này cũng không phải là chứa đi ra. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm lại nói: "Đúng, đem ngươi trên người hồn thạch cho ta." Vừa mới tiêu hao 10 vạn cực phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm tự nhiên muốn tìm trở về. Diệp Phong cũng không do dự, hồn lực đảo qua hồn giới, hoa lạp lạp cực phẩm hồn thạch xuất hiện ở trong phòng, Tiêu Phàm cũng vội vàng đem tất cả cực phẩm hồn thạch thu nhập hồn giới bên trong. Sau nửa ngày mới dừng lại, Tiêu Phàm tính ra một cái, có chừng hơn 400 vạn cực phẩm hồn thạch, hắn trong lòng không thể không sợ hãi thán phục, không hổ là chiến hồn điện người, này đến gần không phải bình thường phong phú. Công tử, ta đây hồn thạch tạp cũng cho ngài, trong này có chừng ngàn vạn cực phẩm hồn thạch. Diệp Phong còn nói thêm, lấy ra một chương hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy thiếu chút nữa thì lảo đảo một cái, trong lòng oán thầm không thôi. Mẹ, quả nhiên không hổ là chiến hồn điện, giàu đến chảy mỡ a. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một ngàn vạn cực phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng là một bút không ít tài phú. Hơn nữa, hắn hiện tại xác thực rất thiếu hồn thạch. Tạm thời nhớ ngươi một cái công lớn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Có thể là công tử tận tâm tận lực, là thuộc hạ phúc. Không thể không nói, Diệp Phong thay vào nhân vật cũng rất nhanh liền thích ứng cái này thân phận. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, trong đầu hắn lại là tại nhanh chóng tiêu hóa từ Diệp Phong trong trí nhớ được một chút tin tức. Theo thời gian điểm chuyển rời, Tiêu Phàm thần sắc cũng càng ngày càng khó coi, Diệp Phong đứng ở một bên không dám quấy nhiễu. Diệp Phong, ngươi có biết hay không, chiến hồn điện tìm ta có chuyện gì? Mặc dù thô sơ giản lược quét một lần Diệp Phong ký ức, nhưng vẫn có rất nhiều sự tình không phải đặc biệt rõ ràng, Tiêu Phàm đành phải hỏi thăm Diệp Phong. Thuộc hạ không biết, đây là chiến hồn điện điện chủ tự mình an bài, thuộc hạ chỉ là một cái chân chạy. Diệp Phong không chút do dự hồi đáp. Bất quá, chiến hồn điện 89 phần 10 sẽ gây bất lợi cho công tử. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định đời trước Tu La Điện điện chủ rất có thể chính là bị chiến thần điện cùng chiến hồn điện giết chết. Có lẽ là ngăn cản Tu La Điện điện chủ trưởng thành, đến thời điểm tìm chiến thần điện cùng chiến hồn điện báo thù, cho nên mới có thể khắp nơi tìm kiếm hắn. Đúng, cái kia chiến hồn điện gì động lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại hỏi, việc này Diệp Phong trong trí nhớ biết rõ cũng không nhiều, bất quá Tiêu Phàm nghĩ biết rõ Diệp Phong ý nghĩ, dù sao hắn dù sao cũng là chiến hồn điện người. Thuộc hạ không rõ ràng, bất quá thuộc hạ nghe nói tìm hiểu chiến hồn điện gì động chính là chiến thần điện trưởng lão, hơn nữa ta nghe nói chiến hồn truyền thừa điện từ 11 năm trước bắt đầu, mỗi qua một năm liền sẽ phát sinh dị động. Hết thảy gì động qua 9 lần. Hơn nữa, hơn nửa tháng trước, chiến thần điện vị trí thiên thần phong rung động một cái, chiến thần điện trưởng lão nói, một khi phát hiện cùng chiến hồn điện cùng thiên thần phong gì động có quan hệ người, đều muốn mang trở về. Diệp Phong cơ hồ là biết gì nói nấy, nói không cách nào không tận, điểm này Tiêu Phàm rất hài lòng. Trong đầu hắn nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, trong lòng nhấc lên một loại đáng sợ ý nghĩ. 11 năm trước, không phải là ta bắt đầu thức tỉnh chiến hồn sao? Hơn nữa ta cũng liên tục thức tỉnh 9 lần, mặt khác, hơn nửa tháng trước, U Linh chiến hồn vừa lúc đột phá cửu phẩm, ta dường như nghe được một loại kêu gọi thanh âm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh. Nếu quả thật là như thế này, cái kia chiến thần điện cùng chiến hồn điện tìm người, không được đều là bản thân sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Lúc này vừa trầm ngâm nói. Không đúng, từ khi U Linh chiến hồn cùng ta tu la huyết mạch hóa làm một thể về sau, ta luôn cảm giác có chút bất an, chí ít loại bất an này là chính xác, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nếu như chiến hồn điện cùng cái kia thiên thần phong dị động thực cùng U Linh chiến hồn có quan hệ, cái kia U Linh chiến hồn đoán chừng cũng không đơn giản, chỉ là không biết lúc trước ta nghe đến thí thần hai chữ là có ý gì. Càng nghĩ Tiêu Phàm cảm giác sự tình càng phức tạp, đầu đều một trận đau nhức. Hắn trong lòng có loại cảm giác, không lâu sau cái thế giới này rất nhiều bí mật liền sẽ bại lộ ở trước mặt hắn, chỉ là hiện tại hắn còn không có đầy đủ thực lực đến đối mặt mà thôi. Có lẽ, từ ta ngay từ đầu được vô tận chiến điển, liền đã mệnh trung chú định, sau đó được vô tận chiến hồn. Gặp gỡ bất ngờ tu la kiếm, kế thừa vô tận truyền thừa, những cái này có lẽ cũng không phải đều là trùng hợp, mà là dựa theo sớm đã trải tốt đường lại đi. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Nghĩ đến những cái này, Tiêu Phàm toàn thân phát lạnh, nếu quả thật là như thế này, cái kia há không phải có một đôi vô hình tay tại thôi động tất cả những thứ này sao? Tiêu Phàm khuôn mặt chậm rãi biến băng lạnh. Hắn trên người sát ý liền lặng lẽ tỏa ra kiếm khí gào thét. Ta Tiêu Phàm vận mệnh, sẽ chỉ nắm giữ ở ta bản thân trong tay, cho dù là hôm nay muốn chúa tể ta vận mệnh, ta cũng một kiếm xuyên phá. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, một cỗ vô cùng cuồng bá lệ khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Chúng ta tu sĩ, mệnh ta do ta không do trời. Hắn Tiêu Phàm là sẽ không đem chính mình vận mệnh giao cho người khác chúa tể. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, Diệp Phong trong lòng có chút phát lạnh, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là chiến đế cảnh, nhưng là nhường hắn đều có chút sợ hãi. Ông ông! Tu La Kiếm cũng giống như cảm ứng được Tiêu Phàm cảm xúc, không ngừng rung rung, nhộn nhạo từng đợt huyết quang tựa như muốn khát máu đồng dạng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh xuống tới, hít sâu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta biến đủ mạnh, thế gian này không có ta không có khả năng biết rõ đáp án. Diệp Phong. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên. Có thuộc hạ. Diệp Phong cung kính gật gật đầu. Liên quan tới Tu La Điện hủy diệt sự tình, ngươi biết rõ bao nhiêu? Tiêu Phàm từ Tu La truyền thừa bên trong tìm không thấy muốn đáp án, đành phải hỏi Diệp Phong. Diệp Phong lại là 10 điểm ra thích Tiêu Phàm đặt câu hỏi, bởi vì Tiêu Phàm hỏi hắn, liền đại biểu Tiêu Phàm không có tự tiện tìm tòi hắn ký ức, hắn có thể không nghĩ tất cả mọi thứ bại lộ tại trước mặt người khác. Ta cũng không phải rất rõ ràng, việc này đoán chừng chỉ có những chuyện lặt vặt kia hóa thạch lão quái vật biết rõ. Diệp Phong lắc lắc đầu nói, có phải hay không cùng chiến thần điện có quan hệ? Còn có, lúc trước truyền thừa điện đây, hiện tại làm sao biến thành chiến hồn điện? Tiêu Phàm hơi có chút thất lạc, lại hỏi hai vấn đề. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, hít sâu một cái nói, Tu La Điện hủy diệt phải chăng chiến thần điện có quan hệ? Ta không rõ ràng, bất quá truyền thừa điện biến mất ta lại biết rõ. Việc này cùng Tu La Điện hủy diệt có quan hệ. Nói tiếp. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, khá là kích động nói. Tu La Điện hủy diệt về sau, truyền thừa điện chia hai phái. Một phái quyết định lấy chiến thần điện vi tôn, cho rằng thiên hạ chỉ phải có một cái thanh âm, mà đổi thành một phái, lại là quả quyết cự tuyệt, tuyệt không được cúi đầu xưng thần. Diệp Phong nói ra, sắc mặt hơi có chút trầm trọng. Những cái này sự tình đối với hắn mà nói cũng là tuyệt thế bí mật. Tiêu Phàm phát hiện trong đầu của mình một ít nghi hoặc, sắp sáng tỏ thông suốt, hắn không có quấy rầy Diệp Phong. Ngừng lại, Diệp Phong lại nói. Về sau hai phái phát sinh rất lớn mâu thuẫn, cuối cùng truyền thừa điện giải thể, lấy chiến thần điện vi tôn một phái thành lập chiến hồn điện, mà cự tuyệt thần phục chiến thần điện một phái kia. Lại là dù gì biến mất, thời gian ngàn năm rốt cuộc không ai biết rõ bọn hắn hành tích thẳng đến mười mấy năm trước. mười mấy năm trước phát sinh cái gì? Tiêu Phàm không chút do dự hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 995. Hãm hại Tiêu Phàm. Mười mấy năm trước, Diệp Phong thần sắc có chút mê ly, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong. Mười mấy năm trước, phát sinh chấn động chiến hồn đại lục đại sự kiện. Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Phong cái kia nhử ngữ khí, thiếu chút nữa thì không ai nhìn xuống đánh hắn một trận tơi bời. Tạo thần. Hồi lâu, Diệp Phong mới biệt xuất hai chữ. Tạo thần. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, trong lúc nhất thời không biết có ý tứ gì. Không sai, chính là tạo thần, người vì sáng tạo trong truyền thuyết chiến thần. Diệp Phong rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng. Từ khi ngàn năm trước đó, Tu La Điện hủy diệt về sau, trong khoảng thời gian này cơ hồ lại không chiến thần, mặc dù có, đoán chừng cũng chỉ có những ẩn thế cổ tộc đó có. Bởi vì trừ những cổ tộc đó, những người khác căn bản không biết như thế nào đột phá chiến thần cảnh, chắc hẳn công tử cũng nên biết rõ tại sao chiến hồn chỉ chia làm cửu phẩm a. Mặc dù quả thật có thần phẩm chiến hồn, nhưng là bình thường tới nói, cửu phẩm chiến hồn đã trải qua đủ để đột phá chiến thần, cũng không phải là chỉ có thần phẩm chiến hồn người sở hữu mới có thể đột phá trong truyền thuyết chiến thần. Không sai, thần phẩm chiến hồn ta cũng gặp qua, nhưng là nếu như chỉ có thần phẩm chiến hồn mới có thể đột phá chiến thần nói, thế gian này chiến thần cường giả từ xưa đến nay, khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không gặp được. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đột phá đến bây giờ cảnh giới, hắn cũng liền từ trên người Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn thấy qua một cái thần phẩm chiến hồn, cửu phẩm cùng đặc thù loại chiến hồn ngược lại là gặp qua không ít. Tiêu Phàm cũng mười điểm kinh ngạc, thời gian ngàn năm, chiến hồn đại lục vậy mà cơ hồ không có chiến thần, khó trách hắn cơ hồ không có nghe nói qua liên quan tới chiến thần sự tình. Ngươi nói tạo thần, khó đến lúc đó truyền thừa điện một phái khác người lấy ra. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh dị nói. Diệp Phong gật gật đầu. Không sai, vậy đại khái là mười mấy năm trước sự tình, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, cũng không thành công, bằng không nói chiến hồn đại lục đã sớm gió tanh mưa máu. Cái kia truyền thừa điện ở phương nào? Tiêu Phàm hỏi. Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Không biết, lúc trước tạo thần là ở thiên vực tiến hành, làm chiến thần điện cùng chiến hồn điện cao tầng chạy tới thời khắc, người kia vì sáng tạo chiến thần thiếu chút nữa thì thành công. Chỉ là về sau không biết ra cái gì ngoài ý muốn, mới thất bại, những người khác cũng bị cái kia siêu cấp cường giả, dùng lớn thủ đoạn đưa tiến, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Những năm này chiến thần điện cùng chiến hồn điện một mực tại tìm kiếm, đáng tiếc cũng không có tìm tới, nhưng là bọn hắn khẳng định vẫn tồn tại chiến hồn đại lục một hẻo lánh. Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, người vì sáng tạo chiến thần, cái này truyền thừa điện thật đúng là không phải bình thường khủng bố. Nếu quả thật muốn bị bọn hắn thành công, đoán chừng sẽ lập tức tìm tới chiến hồn điện a. Có lẽ đời trước Tu La Điện điện chủ nhắc nhở ta nhị điện cũng không phải chỉ hiện tại truyền thừa điện người, mà là để cho ta cẩn thận chiến hồn điện những người kia. Tiêu Phàm trong lòng đã có một chút minh ngộ. Hồi lâu Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, những cái này sự tình còn không phải hiện tại hắn có thể tiếp xúc đến. Đừng nói chiến thần, chính là cách chiến thánh cảnh đều còn có một đoạn xa xôi cự ly. Đúng, ta còn được đi tìm Lão Tam, Tiểu Ngũ và Sở Phiền. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bởi vì Diệp Phong công kích, hắn thiếu chút nữa thì quên trọng yếu nhất sự tình. Nhìn về phía ngoài phòng, màn đêm đã trải qua giáng lâm, Tiêu Phàm cho U Linh Nhất Hào một mệnh lệnh, nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong, ngươi đi theo ta. Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Hai người lóe ra cửa phòng, nếu như không phải có người nhường Tiêu Phàm lưu trong phòng, hắn cũng sẽ không đem U Linh Nhất Hào lưu ở chỗ này. Không trung phía trên, Tiêu Phàm quét phía dưới tiểu viện một cái, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Có tỏa hồn châu tại, Tiêu Phàm căn bản sẽ không mất phương hướng, đang đuổi đường quá trình bên trong Tiêu Phàm lại lấy ra mấy mai hồn giới, đây là hắn tại Nam vực đại bỉ bên trong chiến lợi phẩm, một thằng đến hiện tại mới có thời gian mở ra. Tổng cộng có mười mấy mai hồn giới, cực phẩm hồn thạch ngược lại là thu hoạch không ít, đại khái cũng có 600, 700 vạn bộ dáng. Dù sao trong đó có 6 người thế nhưng là chiến thần điện người. Hơn nữa còn có Lăng Thiên cùng Hoàng Phủ Thiên Thần, hai người thân làm thế gia thiếu chủ, trên người đồ vật lại làm sao có thể ít đâu. Trừ cái đó ra còn có không ít hồn binh, linh dược cùng đan dược, bất quá đối Tiêu Phàm tới nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Lại là một chương bản vẽ. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng lại, nói chúng xuất hiện một chương quyển gia cừu, cùng lúc trước hắn tại sát vương thí luyện bên trong từ ngọc diện vô tình trong tay đoạt được tấm kia quyển gia cừu chất liệu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này quyển gia cừu cũng cùng tu la truyền thừa có quan hệ? Chứa cái này quyển gia cừu hồn giới hình như là Lăng Thiên a. Tiêu Phàm ánh mắt lượng một cái. Lăng Thiên thiên hỏa kỳ lân chiến hồn. Dung hợp một tia vô tận chi hỏa, hẳn là cùng cái này quyển gia cừu có quan hệ. Tiêu Phàm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quyển gia cừu, vô tận chiến hồn bây giờ vẫn như cũ chưa hoàn chỉnh, rất có thể cái này quyển gia cừu ghi chép vị trí, chính là vô tận chi hỏa vị trí vị trí. Vừa nghĩ tới vô tận chiến hồn lại có thể hoàn thiện không ít, Tiêu Phàm trong lòng liền hết sức kích động. Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngắm nhìn nơi xa, nói. Lại là tòa sơn mạch này, giống như kêu bàn long sơn mạch ạ. Diệp Phong không biết Tiêu Phàm đến nơi này làm cái gì, bất quá không dám hỏi nhiều. Nơi này cách chỗ ở đã có 1-2 ngàn dặm, vậy mà không cảm ứng được U Linh nhất hào tình huống. Tiêu Phàm cao mày. Khẽ cắn môi tiếp tục hướng về bàn long sơn mạch chỗ sâu bay đi. Vì bàn tử cùng quan tiểu thất an nguy Tiêu Phàm không lo được nhiều như vậy. Cũng đúng lúc này Tiêu Phàm trước đó vị trí tiểu viện bên trong bên ngoài đột nhiên có tốt mấy đạo thân ảnh lóe qua. Trong phòng U Linh nhất hào thần sắc đạm nhiên nhìn xem bên ngoài đột nhiên ầm một tiếng, một đạo hắc ảnh xuyên tiến đến, ngay sau đó. Cửa phòng quan bế, gian phòng trung ương, lại là nằm một đạo bóng người. U Linh nhất hào quét mắt một vòng, lại là một nữ tử y phục phá toái, phía trên còn có mấy đạo vết máu, tóc rối tung không chịu nổi, thật giống như bị người vũ nhục qua đồng dạng. Chủ yếu nhất là, nữ tử đã trải qua không hô hấp, nhưng trên người nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại, hiển nhiên là không chết bao lâu. U Linh nhất hào nhìn đến nữ tử kia một cái, có loại quen thuộc cảm giác, nó biết rõ, người này Tiêu Phàm khẳng định nhận biết, chỉ là nó không quen biết mà thôi. Nó muốn đem chứng kiến tin tức không cách nào phản hồi cho Tiêu Phàm, lại là phát hiện cùng Tiêu Phàm đoạn tuyệt liên hệ. Dám hãm hại chủ nhân. U Linh nhất hào ngữ khí 10 điểm băng lãnh, nó phẩm giai có thể không thấp, sớm đã đầy đủ linh trí. Bọn chuột nhắt chạy đi đâu? Đột nhiên gầm lên một tiếng từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, mấy tiếng giòn vang truyền ra, vài huyết kiếm bắn tại cửa sổ phía trên, 3 bộ thi thể nằm tại viện tử bên trong. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, vững vàng rơi trong sân. Lăng gia chủ chính là cái này mấy người bắt đi thi thi chất nữ. Trong đó một cái kim bào trung niên nam tử ngồi xổm ở mặt đất đánh giá 3 bộ thi thể, sau đó hét lớn. Phía sau hắn người chính là Lăng Thừa Đạo trước đó giận dữ giết đến tận Giang Gia chỉ vì diệt sát Giang Thiên Vân, lại bị Giang Gia cường giả ngăn cản ở ngoài. Lăng Thừa Đạo không công mà lui về đến gia tộc bên trong, lại đột nhiên biết được có người bắt đi Lăng Thi Thi, lập tức giận tím mặt. Không chút do dự truy sát xuống tới. Lăng gia chủ thi thi chất nữ nên ngay tại bên trong. Kim bào trung niên nam tử lại nói. Lăng Thừa Đạo trầm mặt không nói. Con ngươi vô cùng băng lãnh từng bước một hướng về gian phòng đi đến. kim bào trung niên nam tử khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tựa như hận không thể Lăng Thừa Đạo lập tức đẩy cửa phòng ra đồng dạng. Sát vách trong sân, một cái hắc y nhân cách cửa sổ nhìn thấy Tiêu Phàm trong sân tất cả, tà tà cười nói. Tiêu Phàm, trò chơi chính là bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 996. Lẫn nhau ngờ vực. Lăng Thừa Đạo con ngươi vô cùng băng lãnh, đi đến trước của phòng, duỗi xuất thủ trưởng đẩy hướng cửa phòng bỗng nhiên mở ra, bên trong tất cả lập tức bại lộ tại hắn trước mắt. Phía sau kim bào trung niên nam tử khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, vội vàng đi lên trước phẫn nộ quát. Tiêu Phàm, ngươi dám bắt đi thi chất nữ, còn chưa cút đi ra tạ tội. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là trong phòng cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Tiêu Phàm, còn chưa cút đi ra. Kim bào trung niên nam tử phát hiện có chút không thích hợp, lần nữa phẫn nộ quát. Lăng Thừa Đạo mặc dù phẫn nộ, nhưng là không phải người ngu, nghe được kim bào trung niên nam tử tiếng hét phẫn nộ, lập tức ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem kim bào trung niên nam tử nói. Lôi Cửu, ngươi nói đây là Tiêu Phàm gian phòng. Kim bào trung niên nam tử sững sờ, không sai, kim bào trung niên nam tử chính là Lôi Cửu. Hắn cũng phát hiện bản thân có vẻ như không nên biết rõ đây là ai gian phòng, vội vàng giải thích nói. Không sai, Tiêu Phàm hắn một mực ở chỗ này, Lăng gia chủ cũng biết rõ, ta Lôi gia cùng hắn có thù, cho nên nhìn chằm chằm vào hắn nhất cử nhất động. Lăng Thừa Đạo lạnh rên một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ta chằm chằm Lăng gia nhất cử nhất động hay sao? Lăng gia chủ nói đùa, tại hạ làm sao dám? Lôi Cửu vội vàng giải thích. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, liền bị Lăng Thừa Đạo cắt ngang. Nói đùa. Ta có thể không phải đùa giỡn với ngươi, ngươi nếu không phải nhìn ta chằm chằm Lăng gia, lại còn biết ta Lăng gia người bị Tiêu Phàm bắt đi. Sau đó, Lăng Thừa Đạo lại chỉ mặt đất ba bộ thi thể nói. Cái này ba người ta tới chưa kịp hỏi thăm bọn hắn, liền bị ngươi giết chết, chẳng lẽ ngươi không phải giết người diệt khẩu sao? Lôi Cửu bị hỏi ngậm miệng không nói gì, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống tại Lăng Thừa Đạo trước mặt, hắn vẫn có loại áp lực cực lớn. Ta biết rõ ngươi Lôi ra cùng Tiêu Phàm có thù, ta cũng hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm, nhưng ta trước tiên đem lời nói đặt tại cái này, ngươi nếu dám lợi dụng ta Lăng ra người đến để cho ta ứng phó Tiêu Phàm, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Còn có ngươi Lôi ra, nếu như chịu nổi ta Lăng Thừa Đạo lửa giận, các ngươi cứ việc thử một chút. Lăng Thừa Đạo lạnh giọng nói. Hắn mặc dù muốn giết Tiêu Phàm, nhưng là tuyệt không cho phép những người khác lợi dụng hắn Lăng ra người mượn hắn tay giết Tiêu Phàm, nhất là hắn nhi nữ. Lăng Thi mặc dù chỉ là con thứ, nhưng vô luận như thế nào đều là hắn loại, không cho phép những người khác lợi dụng. Dường như vì đó, Lăng Thừa Đạo lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào liền quay người rời đi. Lôi Cửu còn muốn gọi lại Lăng Thừa Đạo, nhưng mà Lăng Thừa Đạo đã trải qua không thấy tăm hơi, Lôi Cửu trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, hồn lực bỗng nhiên hướng về trong phòng bao phủ tới. Làm sao có thể? Lôi Cửu mở chừng hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm rõ ràng ở bên trong á, còn có Lăng Thi, vừa mới cũng bị bọn hắn vứt đi trong phòng, làm sao có thể đột nhiên không gặp. Cũng khó trách Lôi Cửu như thế kinh ngạc, đang yên đang lành người, làm sao có thể không gặp đâu. Đi vào gian phòng, Lôi Cửu đem mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều kiểm tra một lần, nhưng chính là không có gặp Tiêu Phàm cùng Lăng Thi bóng dáng, chẳng lẽ ra ruộng hay sao? Hừ, nhất định là hắn đang làm trò vượt, nghĩ ngay cả ta Lôi ra đều kéo đi vào sao. Lôi Cửu lạnh rên một tiếng, ra khỏi phòng, lạnh lẽo con ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm sát vách trong sân, lạnh giọng nói. Nếu như không cho ta một cái công đạo, việc này ta Lôi Cửu không xong. Lời này Lôi Cửu dường như là đang lầm bầm lầu bầu, Nhưng mà căn phòng cách vách bên trong cái kia hắc y nhân lại biết rõ, lời này là nói cho hắn nghe đến. Nhìn qua Lôi Cửu rời đi, hắc y nhân trên người tản ra như có như không sát ý, tự nhủ. Không có khả năng Tiêu Phàm rõ ràng ở bên trong mới đúng, hơn nữa, Lăng Thi Thi cũng vừa mới vứt đi trong phòng, làm sao có thể không gặp. Hắc y nhân nghĩ không ra, hắn vừa định tiến đến dò xét, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, hắn thân thể lơ lửng giữa không trung, không có hai chân. Mới vừa đi tới cửa, cách đó không xa cửa phòng đột nhiên lần nữa quan bế, hắc y nhân nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo lạnh như băng thân ảnh từ trong khe cửa chậm rãi biến mất. Tiêu Phàm. Hắc y nhân nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, xuyên thấu qua môn kia khe hở, hắn nhìn rất rõ ràng, người kia chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rõ ràng ngay tại trong phòng A. Lăng Thừa Đạo cùng Lôi Cửu làm sao có thể nhìn không thấy đâu. Hắc y nhân không hiểu ra sao, luôn cảm giác bị người đùa nghịch. Chẳng lẽ Lăng Thừa Đạo cùng Lôi Cửu liên hợp lại gạt ta? Hắc y nhân ngữ khí băng lãnh, sau đó lại bác bỏ nói. Nên sẽ không coi như Lôi Cửu dám gạt ta, cũng không dám gạt ta phụ thân, vô luận như thế nào Tiêu Phàm đều phải chết. Hắc y nhân hít sâu một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Một bước mặc dù thất bại, nhưng còn có hai bước đáng tiếc, lần tiếp theo liền muốn chơi lớn một chút. Tiêu Phàm, ngươi không phải vì Diệp Thi Vũ mà tới sao? Không biết, tại nữ nhân và huyên đệ trước mặt, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Ngẫm lại đều rất thú vị. Hắc y nhân tự nhiên không biết trong phòng kia cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là U Linh Nhất Hào. U Linh Nhất Hào muốn biến mất, lại là rất đơn giản. Bởi vì hắn vốn liền không phải sinh mệnh, có thể dễ như trở bàn tay giấu vào hồn giới bên trong. Đồng dạng, Lăng Thi Thi đã chết, nàng thi thể cũng có thể thu nhập hồn giới bên trong. Về phần cái kia hồn giới, lại là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị xong, đeo tại một cái hình người con rối trên cổ, giống như lúc trước ăn cắp hoa gia bảo khố thủ đoạn một dạng. Loại thủ pháp này, người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện, nhất là con rối không có hành động thời điểm, căn bản không có bất kỳ cái gì đặc biệt địa phương khác, đường đường chiến đế cùng chiến thánh cảnh cường giả, há lại sẽ đi quan tâm một cái tượng gỗ đâu. Tiêu Phàm trong phòng U Linh Nhất Hào nhìn xem trước mặt nằm thi thể không phải người khác, chính là Lăng Phong muội muội Lăng Thi Thi. Nếu như có thể liên lạc với Tiêu Phàm khẳng định có thể nhận đi ra, nhưng là giờ phút này U Linh Nhất Hào hoàn toàn cùng Tiêu Phàm mất đi liên hệ. U Linh Nhất Hào cũng không phát hiện, nơi xa có một đôi u lãnh quang mang. Nhìn chằm chằm vào hắn vị trí gian phòng, bất quá Tiêu Phàm đã thông báo hắn tại Tiêu Phàm trở về trước đó, nó cũng sẽ không rời phòng. Mà chân chính Tiêu Phàm, người đã ở bàn long sơn mạch chỗ sâu, hắn và Diệp Phong ở một tòa đen kịt sơn phong trước dừng lại. Nhắm hai mắt cảm ứng đến trong đầu hồn lực, mấy tức về sau Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Dám đụng đến ta huyên đệ, liền được bỏ ra tử vong đại giới. Diệp Phong, ngươi giấu trước, qua một lúc có việc để ngươi làm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, một đạo huyết hồng kiếm mang xé rách bầu trời đêm, xông thẳng sơn phong đi. Đang đến gần sơn phong thời khắc, một đạo sáng chói sóng ánh sáng dập dờn mà ra, thanh kiếm mang ngăn cản ở ngoài. Phúc một tiếng, sóng ánh sáng tại sắc bén kiếm khí phía dưới trong nháy mắt bạo tán mà ra, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán trên không trung. Ai dám ở nơi này làm càn? Một tiếng quát như sấm vang lên, ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm. Có người kinh hô mà ra, trong nháy mắt nhận ra Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, có mấy người càng là làm tốt chạy trốn dự định. Đều biết ta. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra khát máu quang mang, trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy độ. Tiêu Phàm ánh mắt rảo qua, chung quanh tu sĩ tất cả đều lui về sau mấy bước, liền nắm hồn binh cánh tay đều có chút run rẩy. Mọi người không muốn sợ hãi. Hắn không dám đối các ngươi động thủ. Cũng đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ phía dưới truyền đến, chỉ thấy một cái hắc sắc cẩm bào nam tử trung niên chậm rãi đi tới, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, nói: "Tiêu Phàm, ngươi còn nhận biết ta? Ngươi là ai?" Tiêu Phàm nhìn xem nam tử trung niên, lông mày nhíu lại, hai mắt hít thành một đường tia. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 997. Đây chính là ngươi gì? Ngươi là ai? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, nam tử trung niên sắc mặt cứng đờ, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này mới bình tĩnh xuống tới, lạnh giọng nói: "Coi là hiện tại giả bộ như cố ý không quen biết ta, liền có thể thoát chết sao?" Tiêu Phàm cau mày một cái, trong đầu không ngừng tìm kiếm nam tử trung niên dung mạo, nhưng mà hắn vẫn như cũ đạt được một cái kết luận, chưa bao giờ thấy qua người này. Tại sao người này còn nói gặp qua bản thân đâu? "Ta thật sự không biết ngươi, nhìn cái này bộ dáng, ta là cùng ngươi có thù giết cha a." Tiêu Phàm nhún nhún vai, mười điểm nghiêm túc nói. Nam tử trung niên lạnh lẽo trầm ngâm, lúc này hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm có vẻ như thật hay không gặp qua hắn, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi nhớ kỹ, lão phu kêu Sở Trung Thiên, ngươi hiện tại nhớ tới sao?" Tiêu Phàm sờ cằm một cái, thử thăm dò hỏi: "Sở Trung Thiên, Sở Dịch Phong phụ thân." Tiêu Phàm mặc dù chưa từng gặp qua Sở Trung Thiên, nhưng cũng đã được nghe nói cái tên này, Sở Dịch Phong phụ thân, Sở Khinh Cuồng thúc phụ. Đã từng Sở Khinh Cuồng nhắc nhở hắn, nhất định muốn cẩn thận Sở Trung Thiên, vốn cho là Sở Trung Thiên biến mất, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hiện tại nhớ tới. Tiêu Phàm thật đúng là đã lâu không gặp. Giết con ta bắt đầu từ ngày đó, ngươi liền chú định sẽ có hôm nay. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, cười có chút dữ tợn, trên người sát cơ không thèm mảy may che giấu. "Sở Dịch Phong giết cũng liền giết, lúc trước ngươi không dám tìm ta báo thù, hiện tại ngươi cũng không làm gì được ta." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Nguyên bản ta cho là ngươi đã chết đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Còn rất nhiều là ngươi không nghĩ tới, những ngày qua, ta thế nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến làm sao làm chết ngươi, một ngày này, rốt cuộc phải đến." Sở Trung Thiên cười gằn nói. Ngừng lại, lại lạnh giọng nói. "Lần này, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi nữ nhân yêu mến muốn chết, ngươi đồng sinh cộng tử huynh đệ cũng phải chết, một lần liền để ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở." Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một vòng rét lạnh chi ý, nói: "Sở Trung Thiên, Sở Khinh Cuồng bị Sở gia mang đi, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Bây giờ còn có tâm tư quan tâm những người khác?" Sở Trung Thiên cười lạnh, nói: "Yên tâm, Sở Khinh Cuồng hắn cũng sẽ chết, nếu không bao lâu." "Nói xong sao?" Tiêu Phàm cau mày một cái. "Tiêu Phàm, ta biết rõ ngươi là tới cứu ngươi huynh đệ, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, ta liền để ngươi mang đi Nam Cung Tiêu Tiêu, như thế nào?" Sở Trung Thiên cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, mới trở thành Sở gia gia chủ, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Tiêu Phàm cứu Sở Khinh Cuồng, giết con trai của hắn Sở Dịch Phong, nhường hắn lần nữa từ thần đàn rơi vào thung lũng. Hắn rất muốn tìm Tiêu Phàm báo thù, thế nhưng là lúc kia Tiêu Phàm thực lực so với hắn còn cường hãn hơn rất nhiều, căn bản không phải hắn có thể địch. Sở Trung Thiên đành phải rời đi Sở gia, rời đi Đại Ly Đế Triều, may mắn là hắn trở thành Sở gia gia chủ về sau, cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn được không ít tài nguyên tu luyện cùng tiến vào vô song thánh thành Sở gia phương pháp. Rời đi Đại Ly Đế Triều về sau, hắn liền đột phá đến chiến đế cảnh, cũng thành công tiến vào Sở gia. ngay từ đầu tại Sở gia cũng không có bất kỳ cái gì địa vị, bất quá theo Tiêu Phàm xuất hiện tại Vô Song Thánh Thành náo ra rất chuyện lớn, trở thành hắn Sở Trung Thiên nhân sinh bước ngoặt. Người khác không biết Tiêu Phàm nội tình, nhưng hắn Sở Trung Thiên rõ ràng, cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế liên lạc với Sở gia trưởng lão. Sở Khinh Cuồng cũng xác thực là bởi vì hắn Sở Trung Thiên mới bị Sở gia người mang đi. Sở Trung Thiên thế nhưng là rõ ràng Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng ở giữa là bằng hữu quan hệ. Chỉ là Sở Trung Thiên cũng không nghĩ đến Sở Khinh Cuồng vậy mà sẽ phát huy được tác dụng. Tiêu Phàm thần sắc từ đầu đến cuối đều không có quá lớn biến hóa, nhìn chăm chú Sở Trung Thiên nói. Đây chính là ngươi di ngôn. Di ngôn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta không thành, ngươi nếu dám giết ta, Nam Cung. Sở Trung Thiên A, mơ, A, T coi thường nói. Phúc phúc. Lời nói chưa dứt thanh âm, Sở Trung Thiên thanh âm két két mà tới. Một đạo lăng lệ kiếm mang từ hắn trong con mắt xẹt qua trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Hắn chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ xuyên tim ý, cúi đầu nhìn lại, lại là phát hiện, ngực vị trí, đột nhiên phun ra dài mấy mét máu tươi. Ngay sau đó, hắn nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra, nửa người dưới càng là nhanh chóng hướng về tư không rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn trường tính như ve mùa đông, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm quyết đoán cho chấn kinh đến. Sở Trung Thiên cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn con ngươi mãnh liệt run rẩy, tựa như đã trải qua quên đau đớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế quyết đoán xuất thủ. Hắn lại dám giết bản thân, chẳng lẽ hắn không muốn để cho Nam Cung Tiêu Tiêu sống sót sao? Ta không dám đối các ngươi đồng thủ. Ta còn phải tự phế tu vi. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, cái kia ánh mắt liền giống như lại nhìn một cái giống như kẻ ngu. Thực không biết ngươi cách nào đến tự tin. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm, cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người đều sẽ thần hồn câu diệt. Sở Trung Thiên dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Lại không được giống đi ra, hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không có cơ hội lại nói, dù là chết, hắn cũng phải chớ chú Tiêu Phàm. Công tử, người đã cứu đi ra, những người khác toàn bộ giết. Đúng lúc này, Tiêu Phàm bên cạnh đột nhiên thêm ra hai đạo thân ảnh, chỉ thấy Diệp Phong vìn hôn mê bất tỉnh Nam Cung Tiêu Tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đó. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu một sát na kia, Sở Trung Thiên trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm cùng bọn hắn ở chỗ này lãng phí nước bọt, nguyên lai chỉ là chuyển di bọn hắn lực chú ý mà thôi. Mặt khác còn có một người đi cứu Nam Cung Tiêu Tiêu, bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu được cứu đi ra, không cần nghĩ cũng biết rõ, bọn hắn những người này đoán chừng đã trải qua không có đường sống. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong tay tu la kiếm vũ động, một trận vô hình khí lãng từ hắn trên người khuấy động mà đến, ngay sau đó, chung quanh mười mấy người thể nội đột nhiên kích xả ra vô số kiếm khí. Tư không một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy người toàn bộ bị kiếm khí xào sát. Tiêu Phàm nhìn qua Sở Trung Thiên, con ngươi u lãnh vô cùng, một vòng lục quang từ hắn trong mắt bắn ra, tiến vào Sở Trung Thiên trong đầu. Chỉ một thoáng, vô số xuất hiện ở Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng băng lãnh. Tiêu Phàm. Sở Trung Thiên dùng hết toàn lực gào thét. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Sở Trung Thiên thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận huyết vũ tràn ngập tại hư không. Thấy cảnh này, Diệp Phong dọa đến sắc mặt trắng bịch. Bị chủng ma chi thuật khống chế tư tưởng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, giết người chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, cho dù hắn là chiến thánh, cũng giống như thế. Tiêu Phàm mặt không biểu tình vịn bàn tử rơi ở phía dưới trên một mảnh đất trống cao mày trong bàn tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện ba cây long văn kim châm cắm vào bàn tử ba cái huyệt đạo phía trên. Lúc này từng tia máu đen từ trên người bàn tử lan tràn ra, chung quanh thảm thực vật vừa mới tiếp xúc liền nhanh chóng ăn mòn. Diệp Phong thấy thế, vội vàng rút lui mấy bước. Công tử cẩn thận, đây là thất nhật diêm vương. Diệp Phong vội vàng nhắc nhở, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn cũng sống không được. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, hiển nhiên sớm đã nhận ra độc dược này danh tự, từ Sở Trung Thiên ký ức bên trong, hắn nhưng là được rất nhiều tin tức hữu dụng. Sở Nhạn Nam, lần trước không giết chết ngươi, nhìn tới là ta quá nhân từ. Hồi lâu, nhìn xem thủ thương bàn tử, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt phun ra một câu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 998. Hoàng Tuyền bất tịch. Tiêu Phàm giờ phút này sát tâm nổi lên, hận không thể lập tức giết vào Sở gia, hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới bình tĩnh bản thân suy nghĩ. Công tử, vị tiểu huynh đệ này chúng thất nhập diêm la, ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Phong lần thứ hai nhắc nhở, vừa nghĩ tới trước đó hắn bản thân mang theo bản tử đi ra, trên người liền hiện nổi da gà. Hắn rất rõ ràng cái này thất nhật diêm vương là vật gì, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới như tỷ xà hạt. Thất nhật diêm vương chính là cửu phẩm độc dược, từ 7749 loại độc dược, tốn hao 7 ngày thời gian luyện chế mà thành, một khi ăn thân thể sẽ tại sau 7 ngày bắt đầu thối rữa. Cái này quá trình rất chậm chạp, khắp người sẽ ngứa lạ vô cùng, chúng độc người sẽ điên cuồng gãi ngứa. Sau đó sẽ xé rách ra mình, lại từng khối đào xuống bản thân huyết nhục cho đến chết đi. Người bình thường khó mà chịu đựng cái này quá trình, đều sẽ lựa chọn kết thúc tính mạng mình. Chủ yếu nhất là, loại độc dược này cũng là sẽ thông qua lây máu, bị truyền nhiễm người kết cục cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm từ Tu La truyền thừa bên trong biết rõ loại độc dược này, đây cũng là hắn như thế tức giận nguyên nhân, khó trách Sở Trung Thiên nguyện ý nhường bản thân mang đi bàn tử. Đồng dạng mà nói, coi như hắn mang đi bàn tử, cũng không có khả năng giải quyết bàn tử trên người thất nhật diêm la độc tố. Tiêu Phàm tựa như không có nghe được Diệp Phong lời nói đồng dạng, trầm giọng nói. Diệp Phong thay ta hộ pháp. Vô luận ai tới gần, giết không tha. Là công tử. Diệp Phong không biết Tiêu Phàm chuẩn bị làm cái gì, nhưng là hắn vẫn là bản năng gật gật đầu. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Phàm lại lấy ra 6 cái long văn kim châm, dùng 3 cây cẩn thận từng ly từng tí khóa lại bàn tử hồn hải, mặt khác một cái định trụ bàn tử tinh khí thần, cuối cùng 2 cây, lại là cắm ở bàn tử lòng bàn chân. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng, một đóa kim sắc hỏa diễm xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, chính là vô tận chiến hồn vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, dù là hắn biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ, cũng vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm lại là không có để ý tới. Hắn toàn bộ tâm thần toàn bộ đắm chìm trong bàn tử trên người, trong nháy mắt, vô tận chi hỏa từ bàn tử mi tâm bắn vào, hướng về hắn toàn thân kinh mạch tràn ngập đi. Ngay sau đó, bàn tử quanh thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, một cỗ nóng bỏng khí lãng từ hắn trên người quét sạch mà ra. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lão Tam vậy mà thực sự đến thiên lôi chiến hồn. Hơn nữa hắn đã trải qua đột phá chiến đế đỉnh phong. Sát lục cổ địa bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, bàn tử tham gia Nam vực đại bỉ trước đó chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Hắn và quan tiểu thất rời đi thời điểm bàn tử cũng là nương tựa theo chiến đế cảnh trung kỳ thực lực cùng tử tinh lôi thú tại chiến đấu. Ngắn ngủi hơn nửa tháng đột phá chiến đế cảnh đỉnh phong, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Hơn nữa, bàn tử hồn hải bên trong trừ cửu phẩm kim cương đại lực thần ngưu chiến hồn bên ngoài còn có một đạo tia chớp màu trắng, rất hiển nhiên, đó chính là chiến tộc truyền thừa chiến hồn thiên lôi chiến hồn. cũng chỉ có được chiến tộc truyền thừa, bàn tử mới có thể phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa, bởi vì hắn Tiêu Phàm cũng giống như thế, khi lấy được tu la truyền thừa cùng vô tận chiến hồn lúc, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không nghĩ tới chiến tộc truyền thừa vậy mà tại sát lục cổ địa bên trong. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đáy lòng từ đáy lòng vì bàn tử cảm thấy cao hứng. Hắn cũng biết rõ, nếu như Sở Gia không phải dùng độc dược đánh lén bàn tử bọn hắn, bàn tử cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hàng phục. Lấy hắn thực lực, cho dù chiến thánh tiền kỳ đoán chừng cũng tùy tiện không làm gì được hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói. Sở Gia không phải ngàn năm luyện dược thế gia sao? Tiêu Mỗ liền dùng các ngươi thất nhật diêm la, đưa các ngươi một phần lễ vật. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, Diệp Phong trong lòng một trận phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Dám đắc tội công tử, đoán chừng có ai muốn không may. Tại hắn trong nhận thức biết, Tu La Điện Điện Chủ mặc dù không phải có thù tất báo hạng người, nhưng là không phải là cái gì người đều có thể đắc tội, liền Tu La Điện Chủ huyên đệ cũng dám hạ độc, đây không phải muốn chết sao? Tí tách! Tí tách! Giọt nước nhỏ xuống thanh âm vang lên. Tiêu Phàm lấy ra mấy cái bình ngọc, đem bàn tử thể nội chảy ra dòng máu màu đen đều gom lại, một giọt đều không có lãng phí. Còn tốt bằng vào ta hiện tại thực lực, huyền hoàng cửu châm đã trải qua có thể thi triển đến 9 châm tề phát, bằng không nói, lần này thực nguy hiểm. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, chậm chạp nói. Hiện tại ta cũng nên miễn cưỡng xem như cửu phẩm luyện dược sư A. Nếu như để cho người ta biết rõ, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm một cái chiến đế hậu kỳ, thuật chế thuốc vậy mà đạt tới cửu phẩm, nói ra ngoài tuyệt đối dọa người nghe nói. Bất quá nói trở lại, Tiêu Phàm đối bản thân thuật chế thuốc cùng y thuật vẫn luôn là 10 điểm tự tin, thậm chí so đối bản thân thực lực còn muốn tự tin. Nhất là hắn y thuật, Tiêu Phàm càng là dễ như trở bàn tay, dù sao hắn hai đời vì y, an hiểu nhất chính là chữa bệnh giải độc. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới đình chỉ trong tay động tác, đồng thời thu hồi cái kia một sợi vô tận chi hỏa. Giờ phút này bàn tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, tựa như bệnh nặng một trận đồng dạng. Tiêu Phàm lấy ra mấy loại bổ sung tức giận huyết linh dược luyện hóa nhét vào hắn trong miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Phong nói. Thay ta chiếu cố lão nhị. Đem bàn tử giao cho Diệp Phong, Tiêu Phàm liền dùng tu la kiếm ở phía dưới ngọn núi bên trong mở ra một cái động phủ, sau đó mang theo mấy bình độc huyết tiến vào động phủ bên trong. Tiêu Phàm trong động phủ bố trí tốt một tầng hồn giới ngăn cản người dò xét, lúc này mới lấy ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh, trên đó tản ra một cỗ đáng sợ uy thế. Mặc dù Tiêu Phàm vẹn vẹn luyện hóa vạn phần một trong, nhưng mượn nhờ bạch sắc thạch đầu lực lượng còn có thể triệu hồi ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Sau đó Tiêu Phàm đem thu tập được mấy bình độc huyết cùng mấy chục chồng linh dược ném vào càn khôn đỉnh thiên đỉnh bên trong, trong mắt trải qua một tia hung áp, nghiêm nghị nói. Ngươi Sở Gia dám dùng thất nhật diêm vương hại ta huyên đệ, cũng đừng trách ta Tiêu Phàm dùng hoàng tuyền bất tịch mịch đối phó ngươi Sở Gia. Vừa nói đến hoàng tuyền bất tịch mịch, Tiêu Phàm trong con ngươi liền hiện ra huyết quang. Nếu là bình thường, hắn là tuyệt đối không có khả năng dùng loại này phương pháp ứng phó hắn cửu nhân. Nhưng là lần này Tiêu Phàm là thật giận. Dám động hắn huyên đệ, Tiêu Phàm sẽ không sợ thây nằm một trăm vạn, cái gì không đành lòng tất cả đều gặp rượu đi thôi. Theo thời gian đưa đẩy, ngoại giới bàn tử đột nhiên tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời khắc đưa tay trực tiếp một quyền đập tới. Diệp Phong sắc mặt biến hóa thời khắc, cũng là một quyền nghênh đi lên, song khi bàn tử nắm đấm đụng phải hắn thời khắc, hắn liền hối hận. Đáng tiếc. Hắn đã tới không kịp thu tay lại, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hắn đánh bay, hung hăng đập tại trên núi. Chết đi cho ta. Bàn tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến thiên kích trống rỗng xuất hiện, biến ảo thành một vệt sáng hướng về Diệp Phong đánh giết đi. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, là công tử để cho ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. Diệp Phong chật vật từ trong phế tích bò người lên, vội vàng hét lớn. Bàn tử cố kia quái lực, nếu như không thi triển thánh vực chi lực nói, hắn đều có chút không chịu được, nào dám cùng bàn tử cứng đối cứng. Thua, hắn trên mặt tối tăm thắng, một khi nhường Tiêu Phàm nổi giận, không may còn là hắn bản thân. Còn muốn gạt ta. Bàn tử con ngươi băng lãnh đến cực điểm, căn bản không có ngừng tay ý tứ, Diệp Phong khóc không ra nước mắt, bản thân lần này tới Vô Song Thánh Thành làm sao lại xui xẻo như vậy chứ. Lão nhị, dừng tay. Cũng đúng lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e Diệp Phong chương 999. Lấy đạo của người. Nghe vậy, bàn tử giơ lên cao cao chiến thiên kích cánh tay đứng ở hư không quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt mỏi mệt đứng ở đó, thần sắc hơi trắng bệch. Lão Tam, ngươi làm sao? Bàn tử lo lắng hỏi, nhìn Diệp Phong một cái, lại thu hồi chiến thiên kích. Người này thực không phải Sở Gia. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ngươi tỉnh lại liền tốt, thân thể là không còn có cái gì gì dạng. Không có việc gì, ta cảm giác tinh thần tràn đầy, Lão Tam, là ngươi cứu ta. Bàn tử lắc đầu, sau đó đột nhiên kinh tỉnh lại. Lão Tam, nhanh đi cứu Tiểu Thất, Sở Phiền còn có Tiểu Lôi. Đúng, bọn hắn làm sao không cùng ngươi tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm cao mày, nếu Sở Gia đem bọn hắn đều bắt lại, vì sao sẽ đem bàn tử đơn độc giam giữ đâu? Là Lôi Gia như thế yêu cầu, hắn nghĩ bắt ta đến uy hiếp ngươi, Sở Gia nhiều ta một cái không nhiều ít, ta không thiếu một cái, hơn nữa có thể tránh cho ngươi duy nhất một lần cứu chúng ta, cho nên liền đem ta cho hắn. Bàn tử nhíu mày nói, sau đó lại đem lúc đầu sự tình nói một lần. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Ngươi nói là lão đại nhường Lăng Thi Thi đến mang các ngươi đi Thượng Trọng Thiên, lại bị Lôi Gia người phát hiện, tại sao giam giữ nhưng ngươi là Sở Gia, mà không phải Lôi Gia. Bàn tử cao mày, cái này hắn cũng không rõ ràng. Vừa dứt lời, nơi xa từng đạo đáng sợ lời mang lăng không chợt hiện, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh giết mà đến. Tiêu Phàm mấy người phản ứng cực nhanh, lách mình hướng về hậu phương thối lui. Nhưng mà, khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, hậu phương cũng có từng đạo công sát lời mang đánh tới, căn bản không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Diệp Phong, hiện tại không cần ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm bí mật truyền âm. Hắn và bàn tử hai người đem những cái kia công sát lợi mang tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Phụ phụ. Ngay sau đó, hơn 100 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm ba người bốn phía, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Những người này Tiêu Phàm không biết cái nào, bất quá, không khó từ bọn hắn trên người quần áo phán đoán đi ra. Tiêu Phàm, ngươi quả nhiên đến nơi này. Liền biết rõ Sở Gia đám rác rưởi này là dựa vào không được. Cầm đầu một cách khôi ngô nam tử trung niên mở miệng nói, khóe miệng hiện ra một vòng lãnh quang. Lôi ra người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng lên. U Linh Nhất Hào thủ hộ tại khách sạn, không ai biết rõ ta tới nơi này mới đúng a, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết rõ ta sẽ đến nơi này. Vừa nghĩ tới U Linh Nhất Hào thực lực, Tiêu Phàm tin tưởng chỉ cần có người dám đi tìm hắn để gây sự, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đối với một cái người chết tới nói, biết rõ chúng ta là ai đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khôi ngô nam tử trung niên đạm mạc cười một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, sau lưng hơn 100 người ùa lên. Hắn căn bản lười nhắc cùng Tiêu Phàm nói nhảm, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Lão Tam, những người này giao cho ta, ngươi tại một bên xem kịch chính là. Bàn tử mười điểm bá khí nói, cầm trong tay chiến thiên kích, trên người cuồng bạo khí tức tản ra, rất có một loại một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế. Ăn đi. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra hai khỏa nhỏ bé đan dược đưa cho bàn tử cùng Diệp Phong, đồng thời hắn mình cũng ăn một khỏa. Bàn tử không biết Tiêu Phàm là có ý gì, bất quá vẫn là nghĩa vô phản cố nuốt vào. Tiêu Phàm thế nhưng là hắn có thể đủ tính mệnh ký thác người. Diệp Phong mặc dù giàu gì, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo hắn tính mệnh trưởng khống tại Tiêu Phàm trên tay đây, bất đắc dĩ phía dưới cũng đành phải nuốt vào một khỏa. Mắt thấy bốn phía tu sĩ muốn tới gần thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một sợi nhàn nhạt sương mù màu máu từ trong bình ngọc tản ra, gặp được không khí một sát na kia liền tiêu tán không còn một mảnh. Lão Tam, đây là cái gì, làm sao thơm như vậy? Bàn tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Thơm không? Tiêu Phàm mỉm cười, cổ quái nhìn xem bàn tử, ngay sau đó, nhường bàn tử cùng Diệp Phong kinh hãi sự tình phát sinh. Phù phù. Phù phù. Thẳng hướng Tiêu Phàm bọn hắn tu sĩ, tựa như dưới như sủi cảo, tất cả đều hướng về mặt đất rơi đập đi. Hơn 100 người không có một người ngoại lệ. Tiểu tử, ngươi vậy mà dùng độc, vô sỉ. Có người kinh khủng kêu to, nhưng mà cái này sẽ chỉ tăng tốc hắn thể nội độc tố khuyết tán. Vô sỉ sao? Ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, các ngươi lôi ra cùng sở ra, không phải liền là dùng độc ứng phó bàn tử cùng quan tiểu thất bọn hắn sao? Hiện tại tiểu gia dùng độc ứng phó các ngươi chính là vô sỉ. Chỉ bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, sao là vô sỉ mà nói. Không thể không nói, những thế gia này người thật đúng là không phải bình thường vô sỉ. Bàn tử cùng Diệp Phong đứng sau lưng Tiêu Phàm, hoàn toàn mắt trợn tròn, bọn hắn nhãn lực, như thế nào nhìn không ra. Những người này bên trong yếu nhất đều là chiến đế cảnh trung kỳ, thậm chí còn có không ít chiến đế đỉnh phong. Trên trăm chiến đế cường giả A cũng là bị Tiêu Phàm một người làm ngã. Chủ yếu nhất là cái này khí độc đụng một cách liền thấy hiệu, cũng quá mức khủng bố. Tiểu tử, ta lôi cô vân thề nhất định phải làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Khôi ngô nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Liền hướng lấy nơi xa bay đi, hắn thân thể lung lay sắp đổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đi. Lôi cô vân. Hắn là lôi gia gia chủ. Bàn tử cả kinh kêu lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Tiêu Phàm lại là thần sắc mười điểm bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, thản nhiên nói. Không hổ là chiến thánh cảnh cường giả. Liền hoàng tuyền bất tịch mịch tạm thời đều không làm gì được hắn. Công tử, độc này là trong truyền thuyết hoàng tuyền bất tịch mịch. Diệp Phong kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn trong lòng may mắn bản thân trước đó ăn viên kia viên thuốc nhỏ, rất hiển nhiên, đó chính là giải dược. Cái gì là hoàng tuyền bất tịch mịch? Bàn tử một mặt không hiểu bộ dáng. Quả nhiên không hổ là chiến hồn điện người, cái này cũng nhận biết. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Phong, nói. Ngươi cho lão nhị giải thích một cái. Là công tử. Diệp Phong hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía bàn tử nói. Hoàng tuyền bất tịch mịch chính là cửu phẩm độc dược, tổng cộng ẩn chứa 81 loại độc dược, độc tính càng tại thất nhật diêm vương phía trên, bởi vì nó vốn là tại thất nhật diêm vương trên cơ sở tinh luyện đi ra. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nuốt nước miếng kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, chẳng lẽ cái này hoàng tuyền bất tịch mịch là Tiêu Phàm luyện chế đi ra. Nếu quả thật là như thế này, cái kia Tiêu Phàm há không phải cửu phẩm luyện dược sư. Như thế tuổi trẻ cửu phẩm luyện dược sư, cho dù là cổ tộc sở ra cũng chưa chắc có dạng này thiên tài nhân vật a. Hít sâu một cái, Diệp Phong tiếp tục nói. đúng, Thất Nhật Diêm Vương liền là ngươi trước đó bị trúng độc, chính là một loại 7 ngày luyện thành trúng độc người 7 ngày liền sẽ phát tác độc dược. Hơn nữa trong vòng 7 ngày liền nhất định sẽ gặp Diêm Vương, nên tên là Thất Nhật Diêm Vương. Ngừng lại, Diệp Phong lại nói. Bất quá, Thất Nhật Diêm Vương cùng Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Bên trong Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch người, tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong hẳn phải chết, cho dù muốn tìm giải dược đều không thời gian. Cho nên loại độc này bình thường đều là dùng tại đồ thành bên trong, nguyên một tòa thành trì người chịu chết, tại Hoàng Tuyền lộ tự nhiên không tịch mịch, vì vậy, loại độc này tên là Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch. Bàn tử nghe vậy, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, độc này cũng quá bá đạo. Lão Tam, ngươi yên tâm, ngươi thù, ta sẽ gấp bội trả lại Sở gia cùng Lôi gia, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường. Đáng tiếc, lại là nhường Lôi Cô Vân chạy. Bàn tử thầm thở dài nói. Hắn dù sao cũng là chiến thánh cảnh, có thể ngăn cản một trận cũng tại tình lý bên trong, qua một lúc dẫn ngươi đi nhìn một trận trò hay. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, sau đó nhìn về phía mặt đất hơn 100 chiến đế cảnh tu sĩ, nói. Bất quá tại đi xem kịch vui trước đó, trước tiên đem những người này xử lý lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1000. Một trận trò hay. Bọn hắn không phải đã trúng độc à, chẳng lẽ còn phải cho bọn hắn bổ mấy đao. Bàn tử nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói, dứt lời, hắn liền chuẩn bị tiến lên. Cứ như vậy giết bọn hắn. Vậy liền quá lãng phí, ta có cái biện pháp, đổ bỏ đi lợi dụng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi lạnh tới cực điểm. Bỗng nhiên Tiêu Phàm trong mắt kích xạ ra từng sợi lục sắc quang mang. Bàn tử không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, nhưng Diệp Phong lại là 10 điểm rõ ràng. Lúc này Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, nhìn về phía Diệp Phong nói. Bọn hắn không có ngươi cái này sao, may mắn đều biến thành không có tự chủ ý thức. Đa tạ công tử. Diệp Phong toàn thân run một cái, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, cái kia chính là Tiêu Phàm trực tiếp nô dịch những người này ý chí. Bởi vì tại Tiêu Phàm trong mắt, những cái này chiến đế cảnh đã trải qua không có tư cách nhường hắn khống chế tư tưởng, cũng chỉ hắn Diệp Phong bởi vì là chiến thánh cảnh mới có thể như vậy may mắn. Bàn tử hoàn toàn là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, hắn phát hiện Tiêu Phàm biến càng ngày càng thần bí, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần lão Tam còn coi ta là huyên đệ, hắn liền vĩnh viễn là huyên đệ của ta, vô luận hắn biến thành cái dạng gì. Đem những cái này đổi nước, mỗi người uống một chén, nhớ kỹ phải nhanh, qua một lúc nửa chén trà nhỏ thời gian vừa đến, bọn hắn coi như thật chết, giải dược ngươi có thể lưu hai hạt, mặt khác, dùng nước mưa đem cái này xung quanh trong vòng mấy dặm thanh tẩy một cái. Tiêu Phàm ném cho Diệp Phong mấy hạt hồng sắc dược hoàn nói. Đa tạ công tử. Diệp Phong hưng phấn chạy đi, được hai mai cửu phẩm độc dược Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch giải dược, đây chính là có giá trị không nhỏ. Hắn mảy may không quan tâm Tiêu Phàm coi hắn là hạ nhân sai sử, tại hắn trong lòng có thể được Tu La Điện Chủ sai sử, vốn là hắn phúc khí. Tiêu Phàm lơ đễnh, sau đó lại ném cho bàn tử hai bình ngọc nói. Lão nhị, trong này là một bình Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, còn có một bình giải dược, không sai biệt lắm có 20 khỏa, ngươi bản thân giữ lại phòng thân. Bàn tử tự nhiên là không khỏi khách khí đem hai bình này độc dược thu vào trong lòng. Đi qua lần này sự tình, bàn tử rốt cuộc biết rõ, một người thực lực cường đại có thời điểm căn bản không dùng được, người khác một bình độc dược liền giải quyết bọn hắn. Lão Tam, Tiểu Ngũ bọn họ đâu? Vừa nghĩ tới Quan Tiểu Thất, bàn tử lại lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm thần sắc hơi trầm xuống, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào tìm tới Quan Tiểu Thất bọn hắn, vỗ vỗ bàn tử bả vai, hít sâu một cái nói. Yên tâm, Lôi ra cùng Sở ra bắt bọn hắn là vì ứng phó ta, bọn hắn tạm thời không có sự tình. Bàn tử gật gật đầu, lấy bọn hắn thực lực, muốn xâm nhập sở ra cái kia là không có khả năng, đến thời điểm liền không phải cứu quan tiểu thất bọn hắn, ngược lại là hại bọn hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lòng cũng thập phần lo lắng, hơn nữa, hắn luôn cảm giác tiếp xuống tới sự tình sẽ rất phiền phức. Còn có hơn 2 ngày thời gian trước tiên đem lôi ra sự tình giải quyết lại nói, chí ít âm thầm cũng ít một đại uy hiếp. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Cái này hơn 100 chiến đế cảnh, Tiêu Phàm cũng đoán được bọn hắn thân phận, hẳn là Lôi Hạo trong miệng Lôi Chi Ảnh Vệ, chỉ cần cái này một số người bây giờ đối Tiêu Phàm uy hiếp cũng không lớn. Sau nửa ngày, Diệp Phong đem Lôi Chi Ảnh Vệ tất cả đều cứu tỉnh lại, bọn hắn tất cả đều bị Tiêu Phàm nô dịch ý chí, cũng không sợ bọn hắn phản bội. Tông tử, những người này bên trong có 72 người là lôi ra cái gì Lôi Chi Ảnh Vệ, những người khác cũng đều là lôi ra tử sĩ. Diệp Phong hấp tấp chạy tới cung kính nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đại khái đếm một cái, có 120 người, từng cách đều là chiến đế cảnh. Cố lực lượng này, nếu như đặt ở cửu đại đế triều, cái kia có thể không phải bình thường đến. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận lôi ra nổi tình mạnh, hơn nữa, lôi ra chỉ là bát đại thế gia bài danh cuối cùng mà thôi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng tại bát đại thế gia bên trong bài danh thứ ba sở ra lại sẽ mạnh cỡ nào. Các ngươi tất cả mọi người trở lại lôi ra về sau, chỉ nghe từ Lôi Hạo điều khiển. Tiêu Phàm trực tiếp ra lệnh, ngữ khí không cho phép phủ định. Là chủ nhân. Tất cả mọi người cung kính quát to, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, một màn này, nhưng làm bàn tử dọa cho phát sợ. Lôi ra hơn 100 cái chiến đế cảnh, vừa mới đều đối Tiêu Phàm đánh đánh giết giết, có thể trong nháy mắt, lại xưng hô Tiêu Phàm là chủ nhân, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều bị Tiêu Phàm khống chế. Chỉ là nhường những người này nghe Lôi Hạo ý tứ lại là chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng lẽ Lôi Hạo cũng bị Tiêu Phàm khống chế hay sao? Nghĩ vậy, bàn tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến biến, bất quá rất nhanh liền biến vô cùng kiên định tại hắn trong lòng. Vô luận Tiêu Phàm như thế nào biến hóa, vẫn là hắn huyên đệ. Lão nhị đi, dẫn ngươi đi nhìn trận trò hay. Tiêu Phàm đột nhiên nhích miệng cười nói, lôi kéo bàn tử liền hướng Vô Song Thánh Thành Thượng Trọng Thiên bay đi, Diệp Phong cùng lôi ra cái kia hơn 100 cường giả cũng nhao nhao cùng lên. Bàn tử mặc dù không có Thượng Trọng Thiên lệnh bài thân phận, nhưng Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là điêu khắc mấy cái, mấy người dễ như trở bàn tay liền tiến vào Thượng Trọng Thiên. Lão Tam, chúng ta đi đâu? Bàn tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn căn bản không có tâm tư thưởng thức Thượng Trọng Thiên cảnh đêm. Lôi ra. Tiêu Phàm mị mị hai mắt cười nói. Này lại, Lôi Cô Vân nên cũng kém không nhiều. Lôi ra vị trí, Lôi Cô Vân thất tha thất thểu chạy vào đại sảnh, lôi ra hạ nhân thấy thế, muốn lên đến dìu đỡ hắn, nhưng mà đều bị hắn phẫn nộ quát lui. Hạo Nhi. Hảo Nhi đâu? Lôi Cô Vân kêu to, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, vành mắt bên cạnh nhiều một cái thật sâu huyết sắc dấu vết. Còn lo lắng cái gì, nhanh đi đem thiếu chủ tìm đến. Lôi ra trưởng lão phẫn nộ quát, nhìn thấy Lôi Cô Vân bộ dáng, bọn hắn cũng dọa kêu to một tiếng. Thiếu chủ đến. Đột nhiên có người hét lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy cửa ra vào một bộ hoàng kim chiến bào Lôi Hạo chậm rãi đi tới, thần sắc đần độn vô cùng. Hạo Nhi. Lôi Cô Vân trong mắt vui vẻ, sau đó nhìn về phía lôi ra đám người nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, bản gia chủ thân chúng kịch độc, muốn bế quan chữa thương thẳng đến xuất quan trước đó, lôi ra tất cả sự tình đều do Lôi Hạo một người quyết định. Nếu như bản gia chủ xảy ra bất chắc, lôi ra gia chủ chi vị từ Lôi Hạo kế thừa, các ngươi có gì gì nghị không? Gia chủ Hồng Phúc Tề Thiên tất nhiên không có sự tình. Rất nhiều Lôi gia tu sĩ khóc ròng ròng, cũng có một số người mặt âm trầm, còn có một số người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng tại mưu tính lấy cái gì. Ta chỉ cần các ngươi một câu, các ngươi có gì dị nghị không? Lôi Cô Vân mặt âm trầm, kìm nén một hơi phẫn nộ quát. Là, gia chủ. Lôi ra đám người tất cả đều quỳ lạy, dù là những trong lòng đó không phục người, cũng quỳ xuống tới, trong đó có mấy người trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, khóe miệng hơi hơi dương lên, Lôi Cửu chính là trong đó một người. Tất cả mọi người ra ngoài, Lôi Hảo lưu lại. Lôi Cô Vân phất tay quát. Đám người thấy thế, nhao nhao rời khỏi đại sảnh, chỉ có Lôi Hảo một người lưu lại đến. Hảo Nhi. Lôi Cô Vân một mặt hiền lành nhìn xem Lôi Hảo. Vi phụ không thể giết chết Tiêu Phàm thay ngươi báo thù, ngược lại bên trong hắn ám toán, ta lập tức liền bắt đầu bế quan luyện hóa thể nội khí độc, có thể xuất quan cũng liền thôi, nếu như không thể xuất quan, Lôi ra hết thảy đều giao cho ngươi. Nói đến đây, Lôi Cô Vân chỉnh trọng vỗ vỗ Lôi Hảo bả vai. Phụ thân, ngươi liền yên tâm giao cho ta à. Lôi Hảo gật gật đầu, đột nhiên khóe miệng uốn cong. Phúc phúc. Một tiếng vang giòn truyền ra, Lôi Cô Vân gắt gao nắm lấy Lôi Hảo bả vai, sắc bén ngón tay khảm vào bả vai hắn bên trong, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lôi Hảo, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu. Nhìn về phía bản thân ngực.